Chương 430, hẹp hòi nữ nhân 7. Thỉnh tội Sở Vân Lê trong mắt. Dư Mẫu đông nhiên đứng dậy, hắn điền ra thế mà còn dám tới cửa. Dư Phú Sương đưa tay vô vô nàng vai, ánh mắt ra hiệu nàng xem nữ nhi bên kia, bất giận. Thật dễ nói chuyện, ba cái hải tử đâu? Tiềm ý tứ chính là, giữa hai người sinh ba cái hải tử, há lại có thể nói điểm liền điểm. Dư Mẫu đến cùng tức không nhịn nổi, nếu là không cho cái bàn giao, thời gian này cũng không cần quá. Điền gia phụ tử đi vào lúc, phòng bên trong người đều sửng sốt một chút, thật sự là quá thảm. Dô y Điền Ký Ân nửa người trên quần áo không có mặc, đầy người đều là máu đạo đạo, có còn chảy máu. Túi đầu không nói một lời, trực tiếp quỳ đến Dư Phú Sương trước mặt. Điền phụ một mặt xấu hổ, chúng ta nhà ra như vậy hôn trướng thật xin lỗi ngài xấu hổ mà chết ta vậy. Dư Mẫu lạnh lùng nói, hắn nhất xin lỗi cũng không phải cha vợ, mà là Lâm Nương. Điền phụ vội nói, bà thông gia nói rất đúng, cho nên ta mang theo hắn tới xin tội. Các ngươi nếu là thật hận, đánh chết cũng được, ta tuyệt không hai lời. Điển Ký Ân không nói một lời, thậm chí đều không ngẩng đầu. Sở Vân Lê nhìn cũng không nhìn. Phòng bên trong bầu không khí xấu hổ, Điền phụ đá một chân nhi tử, ở nhà nói như thế nào, mau nhận sai. Điển Ký Ân cúi đầu, ta sai rồi. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, hắn lại nhận lầm, kia sinh ra hải tử cũng không thể đem hắn bỏ vào trở về. Hắn ngủ mỹ nhân trung niên chuyện này cũng không thể làm chưa từng xảy ra nha. Lại nói, ta nhìn hắn cũng không phải thành tâm nhận lầm, có thể đến lúc này, còn cảm thấy là chúng ta sai nha. Điền Ký Ân cấp tốc dương mắt liếc nhìn nàng một cái, lại lần nữa cúi đầu xuống. Dù là chỉ một chút, Sở Vân Lê cu nở dê theo hắn trong mắt thấy được trách cứ, lắc lắc đầu nói, à, ta cùng hắn làm 5 năm phu thê, là người hiểu rõ hắn nhất. Hắn rõ ràng cảm thấy chúng ta không nên đem sự tình làm lớn, hắn cho mượn loại vĩnh viễn làm Trần gia nhi tử cái kia vốn là cũng là Trần huynh nhi tử, ta lại không muốn mang hắn trở về Điền gia. Điền Ký Ân thấp giọng nói thầm. Điền phụ tiến lên chính là một chân, ngu xuẩn Sở Vân Lê cũng muốn mắng một tiếng, hừ nhẹ một tiếng, ngươi cũng đừng cảm thấy ta không thông tình đạt lý, từ nay về sau, ngươi qua ngươi, ta qua ta. Người yêu giúp bao nhiêu nhân sinh nhi tử cu nở dê không liên quan ta chuyện. Đừng nha Điền phụ gấp, Lâm Nương, đều nói thả hủy đi 10 tòa miếu không phá một cọc hôn. Hai người các ngươi hôn sự này kiếm không dễ, Ký Ân sắc thực hôn chứng chút. Nhưng các ngươi hai có ba cái hài tử, ngươi không vì mình, cũng phải vì hài tử nghĩ. Này sinh hoạt, không phải như vậy đơn giản chính là vì hài tử, ta mới muốn mang theo bọn họ rời đi. Sở Vân Lê đưa tay chỉ trên đất người. Bọn họ có như vậy phụ thân, ta còn sợ mấy hài tử kia dài lệnh ra, tự nhiên là cách càng xa càng tốt. Dư gia phu thê không nói chuyện, Sở Vân Lê biết, lập tức nữ tử hòa ly rất rất ít, nhất là thương gia đình, nuôi tới đầy sân nha đầu nam nhân đều là chuyện thường. Giống như Điền Ký Ân như vậy trông coi thê tử sinh hoạt xác thực không nhiều, lại có, hắn làm việc này, hai bên cha mẹ đều sẽ cảm thấy hắn là bị người lừa, mà không phải làm có lỗi với nàng chuyện. Theo lời mới rồi bên trong liền nghe được, Dư Phú Sương không có làm nàng hòa ly ý tứ, chính là Dư Mẫu, ngoài miệng kêu gào hùng, nhưng người Điền gia đi vào sau, nàng mặc dù sắc mặt không tốt, lại không nói lời ác độc liền nhìn ra được, này thân gia nàng còn nghĩ tiếp tục làm. Điền Ký Ân bất mãn, ta là loại người nào? Sở Vân Lê lời nói tiếp được nhanh chóng, ngốc đến mức không có thuốc chữa, không có chút nào điểm mấu chốt. Có thể xưng trên đời này nát nhất cái loại này người ngươi mới ích kỷ, Trần huynh là ta bằng hữu, hắn thân thể yếu đuối, ta không cầu ngươi hỗ trợ, nhưng ngươi cũng đừng thuận miệng nói xấu. Kia hải tử rõ ràng là Trần gia, ngươi một hai phải kinh động hai bên cha mẹ. Điền Ký Ân sắc mặt tức giận, không phải liền là hỏi ngươi muốn chút bạc, không cho coi như xong, nhà o thành như vậy, toàn thành người đều biết Trần huynh không thể sinh, ngươi hài lòng? Sở Vân Lê lắc đầu, các ngươi cũng nhìn thấy. Hắn ở bên ngoài làm ra hài tử, còn trách ta tổn thương hắn bằng hữu. Thời gian này còn thế nào qua? Điền phụ cu nở dê không nghĩ tới, từ trước đến nay nghe lời nhi tử ở nhà rõ ràng đều đã nói, như thế nào thấy con dâu liền không nhường nhịn. Bất quá tại thân gia trước mặt, ai quản giáo vẫn là đến quản giáo, hắn lần nữa một chân đá đi, hảo hảo cùng Lâm Nương nói chuyện. Điền Ký Ân quay đầu ra, thật lâu mới nói, không có Dư gia, liền không có chúng ta Điền gia bây giờ. Liền vì này, ngươi mãi mãi cũng là ta Điền gia con dâu. Điền phụ vội nói, chính là lời này Dư Phú Sương khá là bất mãn con rể thái độ, tóm lại cảm thấy chỗ nào đều khó chịu, như thế nào nghe hắn ý tứ, giống như hắn dư gia nữ nhi không gả ra được, thế nào cũng phải ỷ lại Điền gia đồng dạng. Không đề cập tới ba cái hài tử, liền giữa hai người 5 năm tình cảm vợ chồng, trong miệng của hắn khinh phiêu phiêu còn không bằng hắn bằng hữu kia dư mẫu cu nở dê rất bất mãn, này không phải nhận lầm thái độ, đây là tới cửa đem ta nữ nhi làm tổ tông đi đón về đi cung cấp các ngươi coi là, Điền gia con dâu thân phận này ta nữ nhi thực yêu thích. Điền phụ vội nói, không phải như vậy, đứa nhỏ này miệng lưỡi vụng về không biết nói chuyện các ngươi đều là biết đến, hắn cũng coi là dư gia nửa đứa con. Trai, đứa nhỏ này làm sai, làm trường bối, nên dạy liền liền dạy, các ngươi muốn đánh muốn mắng đều có thể, nhưng đừng nói kia thương thế tình cảm. Lâm nương người con dâu này ta là thực yêu thích, sinh hạ mấy đứa bé cu nở dê thông minh phu thế nào có không cãi nhau trở về liền tốt lời nói còn chưa nói vài câu, liền muốn đem người đón về. Trần gia kia hài tử còn chưa nói xử trí như thế nào đâu dư mẫu hừ lạnh một tiếng, các ngươi Điền gia lại không thiếu tôn tử, ta nữ nhi sinh ta nhận, không cần Điền gia hao tâm tổn trí nghe lời này. Điền phụ nháy mắt bên trong hiểu rõ, nói, trước khi đến ta đã quyết định, người Trần gia ta lập tức liền đưa tiễn. Đời này đều sẽ không đi xuất hiện tại lợi thành sẽ không đi làm lâm nương nột ngạt dư mâu sắc mặt hòa hoan chút. Dư phú xương cu nở dê chậm lại sắc mặt, Sở Vân Lê mới không nguyện ý, lập tức đứng dậy, ta vẫn là câu nói kia, Điền gia, có ta không có hắn, có hắn không có ta lần này nàng không nghĩ rời đi Điền gia. Tốt nhất là làm Điền gia đem người này không rõ ràng ngu xuẩn đuổi đi ra. Điền phụ một mặt khó xử, Điền Kỳ Ân túi đầu không nói. Dư phú xương sắc mặt khẽ nhúc nhích, kéo Điền phụ đi ra ngoài, đi thư phòng. Dư mẫu nhìn quỳ trên mặt đất đối với ta Điền Kỳ Ân, càng xem càng tức giận, nhân gia bộ ngươi ngươi nhìn không ra kia nếu là ngươi nhi tử, ngươi còn có thể nhìn hắn chịu khổ đã không nhìn nổi ngươi liền phải đưa tiền đưa vật. Còn không phải dưỡng nhân gia toàn gia nếu là nữ nhân kia là cái đẹp mắt ta vẫn để ý giải. Ngươi dưỡng cái ngoại thất tiện thể dưỡng nhân gia cha mẹ miễn cưỡng no y con nở nghe được cờ. Thế nhưng là ngươi đây, bằng hữu ha ha lời nói bên trong trào phúng không che giấu chút nào. Nói ra cũng không ai tin, thoại bản cũng không dám như vậy biên Điển Ký Ân cúi đầu. Trần huynh cứu mạng ta, hắn thân thể không tốt, vốn gì ta cũng hẳn là hỗ trợ. Sinh con việc này quả thật có chút không ổn. Nhưng sinh đều sinh, đối ngoại đó chính là Trần huynh nhi tử, cùng ta cùng Điền gia hoàn toàn không quan hệ dư mẫu như mày, đã như vậy nói, kia để ngươi về sau cùng Trần gia đoạn tuyệt lui tới ngươi cũng làm không được rồi. Điền Ký Ân thật đúng là nghiêm túc suy tư một chút, ta có thể không đi gặp, nhưng là Trần huynh không làm được sống ta đến làm cho người đưa bạc đi. Dư mẫu khi a cái ngã ngửa, ngươi này cùng dưỡng cái ngoại thất khác nhau ở chỗ nào người dưỡng ra tới vẫn là chính mình thê nhi. Ngươi mưu đổ gì mà thư phòng cách vách bên trong, dư phú xương làm cho người ta cho Điền phụ đưa nước trà, nói, ta nữ nhi kia tính tình quá bướng bỉnh, làm thân gia làm khó. Nghe được hắn gọi thân gia, Điền phụ trong lòng buông lỏng, nhưng lời này hắn nào dám tiếp, vội nói, không không không, lâm nương rất tốt, là Kỳ Ân đứa nhỏ này quá bướng bỉnh ta biết, lần này hắn làm sự thật tại không đáng tha thứ, nhưng hai đứa bé này đều sinh ba hài tử, nếu là tản đi. Thực sự đáng tiếc ta biết Kỳ Ân lần này mười phần sai, quay đầu ta hảo hảo quản giáo dư phú xương tự mình đóng lại cửa thư phòng, ngựa khí thận trọng lên, thân gia, tha thứ ta nói thẳng này gia nghiệp lại lớn. Vẫn là đến có lợi hại hậu bối tiếp nhận. Chuyện cũ kể, giàu bất quá ba đời, kỳ thật cũng là nói giàu sang lúc sau, khó tránh khỏi sơ sót hài tử giáo dưỡng, nhà bên trong không có năng lực hảo quyết đoán lực cường hậu bối, gia nghiệp cũng liền suy tàn. Điền phụ sắc mặt xấu hổ, Điền Kỳ Ân năng lực bình thường, nhưng muốn nói năng lực giáo thật tốt, có thể đem tiểu lâu thuận lợi giao cho tôn tử, nhưng bằng hắn gần nhất làm ra việc này, chỉ hắn đối với Trần gia này dính sức lực, sợ là quá sức. Dư phú xương lời nói thâm thiế, ta nữ nhi như là đã thành người Điền gia, ta vì tốt cho nàng, cũng là thực tình vì Điền gia dự định. Nói câu khó nghe, Điền gia tiểu lâu giao đến Kỳ Ân tay bên trong. Không bao lâu hắn liền phải chắp tay tặng người Điền phụ xoa xoa mồ hôi chán, còn không có lão nhị a nhưng là lời này ngay trước người nhà họ dư mặt hắn nói không nên lời, kỳ thật cho tới nay, Điền phụ chưa hề nghĩ tới đem tiểu lâu cho Điền thận, vốn dĩ nha, tiểu lâu căn cơ là dư gia cho, giao trả lại cho dư gia con rể cũng chính là hắn nhi tử mới đúng, về sau cũng là hắn tôn tử tiếp nhận, vừa vặn bây giờ chính là đại nhi tử không. Được. Cú nở dê nói không nên lời cho con thứ hai nói tới. Điền phụ hỏi dò, thân gia có biện pháp tốt. Dư Phú Sương nói những này, cũng không phải nghĩ muốn hắn đem tiểu lâu cho Điền Thận. Lúc trước hắn hứa hôn chuyện, đúng là trong lòng còn có cảm kích. Nhưng đợi đến thật thành nhi nữ thân gia, vấn đề này liền phức tạp, quán rượu kia chính là cái đẻ trứng vàng gà mái. Hắn như thế nào cam tâm chắp tay nhường cho người Dư Phú Sương đứng chắp tay, ký ân khẳng định không thành, lại hắn có hài tử khác, liền sẽ có tư tâm. Ta chính là như vậy, ta cái kia tiểu nữ nhi, ta không nhớ nàng xuất sinh, nhưng sinh ra tới, ta cũng khó tránh khỏi nhiều lắm phí chút tâm tư. Đột nhiên, hắn lời nói xoay chuyển, thân gia năm nay Điền phụ bận bịu đáp, 42 còn rất trẻ nha. Xen vào nữa 20 năm không có vấn đề. Đến lúc đó tôn bối cu nở dê ra tới. Dư Phú Sương thở dài một tiếng, ta cu nở dê đã nhìn ra, ta nữ nhi kia là triệt để đã thương tâm, nàng là thật không muốn cùng Ký Ân tiếp qua. Hắn xoay người lại, không bằng như vậy, Ký Ân sở dĩ cầm bạc tặng người, cũng là bởi vì hắn không biết nhân gian khó khăn, liền đưa hắn ra ngoài, làm chính hắn sờ soạng lần mò một phen, có thể khai khiếu Điền phụ do dự. Dư Phú Sương xoay người đi giá sách bên trên cầm một bản ố vàng quyển sách. Đây là ta Dư gia gia truyền. Quyển sách, thượng đầu ghi chép đều là chúng ta Dư gia tiền bối sự tích. Này vị tổ tông, năm đó phụ thân mất sớm, mẫu thân cưng chiều, hơn 20 tuổi còn không biết chuyện, lăng là đem cứu cứu mời đến hỗ trợ nhìn sinh ý, cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà mới hoàn toàn tỉnh ngộ, ăn xong đất sét trắng, ngủ qua miếu hoang, khiêng qua bao lớn, cho đến mấy chục năm sau, sinh ý làm được so bản thân Dư gia còn muốn đại, mới đoạt lại gia nghiệp. Ta Dư gia cũng là khi đó, mới cao hơn một tầng. Nếu như ngươi bỏ được làm Ký Ân chịu khổ, có thể hắn chính là kế tiếp có tài nhưng thành đạt muộn Điền gia tiên tổ. Cuối cùng những lời này, làm Điền phụ ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần hào khí. Tốt tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 20202014-16-40202-0022-0015-39-11 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tại nước một phương một bình, phi thường. Cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.